Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 322: Say rượu Bắc Mỹ phiếu phòng trèo lên. Say rượu bộ phim này mới ở nước Mỹ chính thức đại quy mô chiếu phim 3 ngày. Thế mà liền được điên cuồng như vậy thành tích tốt. Toàn bộ Mỹ quốc điện ảnh thị trường đều là thành tựu như vậy tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đối với Say rượu càng hiếu kỳ hơn. Toàn bộ Hồng Kông cơ hồ đều vì cái này phòng chiếu mà vui mừng khôn xiết. Rất nhiều đám mê điện ảnh giống như bước sang năm mới rồi một dạng cao hứng. Vẻn vẹn chỉ là 3 ngày. Say rượu ngay tại Mỹ quốc sáng tạo ra cơ hồ tựa như là thần tích như thế thành tựu. 1.489 vạn Mỹ kim phòng chiếu. Vượt qua Ấn Độ đạo diễn Mila. Nè tại năm 2002 đạo diễn điện ảnh Quý Phong Tiệc Cưới. Trở thành Mỹ quốc điện ảnh phiếu phòng thị trường ngoại ngữ phiến phòng chiếu bảng xếp hạng trong. Thứ 13 tên. Lúc này mới 3 ngày a. Điên rồi. Điên rồi. Cái này điện ảnh điên rồi. Một cái Mỹ quốc thường xuyên bình luận vé bán nhân sĩ đang dùng chính mình tương đối hoảng sợ âm. Thanh nói, là ai đem Say rượu bỏ vào đến? Đây là người châu Á đóng phim. Vì sao phòng chiếu khủng bố như vậy? Trời ạ, chẳng lẽ Ngọa Hồ Tàng Long cùng anh hùng lại trở lại a? Thế nhưng là, Say rượu rõ ràng cho thấy một bộ mảnh hài kịch à. Người châu Á ngoại trừ mảnh công phu, mảnh hài kịch cũng có thể tới bắt đi chúng ta phòng bán vé. Đúng là điên cuồng điện ảnh. Hoa ngữ điện ảnh lại một lần nữa hùng khởi. Thật là không có biện pháp. Bọn họ điện ảnh có đôi khi cũng là như thế được hoan nghênh. Bất quá ta nhìn bộ phim này, hoàn toàn chính xác phi thường sung sướng. Phi thường khôi hài. Dạng này phòng chiếu, cũng coi là hợp tình hợp lý đi. Thời gian qua đi nhiều năm như vậy, hoa ngữ điện ảnh lại tới dạng này huy hoàng. Thế nhưng là, lần này không phải Rim An Young, không phải Trương Nghệ Mưu, là La Mạch, một cái 25 tuổi tiểu gia hỏa. Hắn tự biên tự diễn bộ phim này. Với lại, các ngươi cũng không có nhìn lầm. Bộ này dùng 3 ngày liền đem còn lại rất nhiều ngoại ngữ phiến chém xuống dưới chân hoa ngữ điện ảnh. Không phải mảnh công phu. Là vui kịch phiến, kỳ thực chính ta cũng không dám tin tưởng, nhưng cái này sự tình lại là thật, người Mỹ lại điên rồi. Các ngươi vì sao như vậy ưa thích này bộ Say rượu? Tựa hồ không phải là bởi vì bên trong có thành tựu long, cái kia mũi to không có cao như vậy phòng chiếu lực thu hút. Các ngươi lại là bởi vì bộ phim này phi thường khôi hài mới cho nó cao như vậy vé bán. Thế nhưng là chúng ta điện ảnh cũng cực kỳ khôi hài a. La Mạch, cái tên này, tại Say rượu về sau, sẽ tại Mỹ quốc quật khởi, sẽ có càng ngày càng nhiều người biết hắn. Ngoặc kép, các loại các dạng âm thanh tràn ngập ở nước Mỹ, bởi vì mọi người đều bị Say rượu cái này biểu hiện hoàn mỹ cuối tuần cho sợ ngây người. Thế mà mới có thể có mạnh mẽ như vậy mảnh hài kịch. Hoàn toàn vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người. Lúc này, Say rượu tại Bắc Mỹ cuối tuần phòng chiếu kinh người như thế tin tức truyền đến trong nước. Đưa tới từng đợt phô thiên cái địa chúc mừng, La Mạch quả nhiên là thần nhân. Hắn điện ảnh cũng là thần phiến. Trời ạ, mới 3 ngày đã đến lịch sử ngoại ngữ phiến bảng xếp hạng tên thứ 13. Hắn sau cùng sẽ tới bao nhiêu? Cái này thật vô pháp tưởng tượng a. Hoa ngữ điện ảnh hy vọng. Ta cũng đã nói. Hắn cũng là hoa ngữ điện ảnh hy vọng. Hiện tại cũng tới xem một chút đi. La Mạch tân điện ảnh. Làm hoa ngữ điện ảnh ở nước Mỹ trầm luân thời điểm. Hắn lập tức liền soát ra khủng bố như vậy phòng chiếu. Cái này thật là làm cho người ta khó có thể tin. Thật rất kiêu ngạo. Quá kiêu ngạo. La Mạch sao có thể như thế bỏng. Cái này thật đặc biệt cho hoa ngữ điện ảnh làm vẻ vang. Đây hoàn toàn chính là một cái giới điện ảnh anh hùng. Hắn cho hoa ngữ điện ảnh mang đến mới vinh diệu. Ngoặc kép, La Mạch danh khí, còn có Say rượu hiệu ứng. Tại Say rượu cuối tuần phòng chiếu đạt tới 1.447 vạn. Tại tổng phòng chiếu đạt tới 1.489 vạn về sau. Tại đại lục có thể nói là như mặt trời ban trưa. những thứ khác đạo diễn. Liền nói Phùng Tiểu Cương, hắn ở China vẫn luôn là phòng chiếu kỳ tích đại danh từ. Thế nhưng là, hắn điện ảnh, có tại Bắc Mỹ đại bán sao? Một bộ đều không có. Nhất có tư chất đại bán một bộ Dạ Yến tại Bắc Mỹ cũng đập rối tinh rối mù. Những này đạo diễn đều chỉ có thể ở quốc nội nhất mẫu tam phân mặt đất phủi đi. Thế nhưng là, La Mạch điện ảnh công phạt hải ngoại, có Á Châu còn không tính, vẫn còn ở Bắc Mỹ khuấy lên rồi dạng này một mảnh mây đen mưa lớn. Hắn đạo diễn tài hoa, năng lực của hắn, hiện tại cũng bị rất nhiều người phóng đại. Lúc này, say rượu tại Bắc Mỹ thị trường lấy được siêu cao cuối tuần phòng chiếu. Nhất cử bạo chết Ấn Độ đạo diễn Quý Phong tiệc mừng sự tình. Lập tức cũng ở đây toàn cầu phạm vi bên trong khuếch tán ra. Dù sao Bắc Mỹ phiếu phòng thị trường là trên thế giới lớn nhất điện ảnh phòng chiếu thị trường. Mọi người đương nhiên đều sẽ phi thường chú ý. Rất nhiều ngoại quốc nhân đều sẽ kiểm tra chú con mắt chăm chú đặt ở cái này điện ảnh phòng chiếu. Trên thị trường, mà bây giờ bất thình lình bọn họ nhìn thấy cuối tuần nhảy ra một bộ Hoa Hạ điện ảnh. Thế mà lấy được cao như vậy phòng chiếu. Thế là cái này phi thường giàu nghị luận tính. Tại toàn thế giới phạm vi bên trong cũng có rất nhiều người đang thảo luận bộ phim này cùng La Mạch. La Mạch ta tra xét, tựa như là Hoa Hạ một cái mới 25 tuổi đạo diễn. Nhưng hắn cái này tự biên tự diễn điện ảnh, thật đúng là lợi hại a. Thật lợi hại, thật lợi hại, không phải nói Hoa Hạ điện ảnh 2 năm này không ra thế nào a. Nhưng bây giờ xem ra cũng không tự nhiên a. Bọn họ say rượu cái này lại bắt đầu quật khởi. Ấn Độ A Tam bọn họ lòng tràn đầy phiền muộn. Bởi vì bọn họ Quý Phong tiệc mừng bị say rượu chọc cường bạo Cúc Hoa từ đâu chạy tới La Mạch à, từ đâu chạy tới Hoa Hạ điện ảnh a. Thật sự là phiền muộn. Bọn họ có hay không gian lận? Không phải vậy làm sao đem chúng ta điện ảnh đều cho quét xuống? Đáng hận a, cái kia đạo diễn mới có 25 tuổi. Chẳng lẽ Hoa Hạ điện ảnh muốn phục hưng a? Chấm ngoặc kép, phim này trước đó tại Á Châu cũng rất lửa. Thật không biết Hoa Hạ làm sao ra dạng này một cái quái thai. Cái thành tích này thật sự là gọi người hâm mộ. Hàn Quốc đơ người bọn họ chua chua mà hỉ tư tư nói. Hàn Quốc là La Mạch duy nhất tại say rượu chiếu phim về sau từng tới quốc gia. Kỳ thực La Mạch tại Hàn Quốc thời điểm cũng luôn luôn biểu hiện ra đối với quốc gia này tôn kính. Với lại ta đoán chừng tại say rượu bên trong rất đa nguyên trắng thuần đều tham khảo một chút. Hàn Quốc văn hóa, người Hàn Quốc sinh hoạt bối cảnh cái gì? Cho nên bộ phim này có rất lớn người Hàn Quốc công lao. Chấm ngoặc kép, tam ca bọn họ cùng kêu lên. Dừng a, các nơi trên thế giới. Hiện tại cũng bởi vì một bộ say rượu mà cảm thấy phi thường chấn kinh. Toàn bộ thế giới người bình thường bởi vì sáng tạo say rượu kỳ tích gọi là La Mạch Hoa Hạ người. Trẻ tuổi mà ngạc nhiên không thôi. Mà lúc này đây, La Mạch cũng biết say rượu ở nước Mỹ phòng chiếu thắng lớn tin tức. Mới dùng 3 ngày thời gian liền vọt tới 13 tên. La Mạch chính mình kỳ thực cũng không có nghĩ đến. Say rượu tại Bắc Mỹ thế mà thật có thể bán được tốt như vậy. Xem ra, tiếp xuống phòng chiếu cũng sẽ tăng lên. Tuy nhiên suy nghĩ kỹ một chút cũng là, say rượu vốn chính là La Mạch ăn cắp bản quyền từ Mỹ quốc điện ảnh. Say rượu ở nước Mỹ chiếu phim thời điểm cũng là đưa tới một fan oanh động. Mình bây giờ đem nó sao chép được, lại đầu nhập vào nhiều như vậy tuyên truyền chi phí. Dư luận còn rất tuyệt. Này vé bán tăng thêm cũng là rõ ràng. Cái này cũng mang ý nghĩa. La Mạch lại một lần hào đổ. Bắt đầu hướng phía rất lớn phần thắng rảo bước tiến lên. Say rượu cuối tuần phòng chiếu cho Metro-Goldwyn-Mayer công ty giao ra một phần vô cùng hài. Lòng bài thi. Cũng ở đây Bắc Mỹ thị trường cái này chắc thí đơn trên viết vào tương đối khá sổ tự. Tiếp đó, say rượu tiếp tục tăng lên chụp ảnh quy mô. Dù sao bộ phim này phòng chiếu phản ứng tốt như vậy, dư luận cũng như vậy không tệ, là thời điểm gia tăng bộ phim này phân lượng. Say rượu Bắc Mỹ tuần thứ nhất đi qua về sau, làm chu chặt xuống tổng cộng 2.887 vạn đô la phòng chiếu thành tích. mà đây một tuần. Dựa theo hiệp nghị quy định, say rượu phát hành công ty có thể phân đi trong đó 73% phòng chiếu ích lợi. Trong nước có thể phân đến 53% phòng chiếu. La Mạch phòng làm việc có thể phân đến 40%. Cái này ích lợi vẫn là vô cùng tốt. Thậm chí có thể vượt qua trong nước vé bán chia. Chỉ bất quá đây là tuần thứ nhất. Đệ nhị xung quanh phòng chiếu chia. Liền sẽ hạ xuống đến 60%. Phòng làm việc chia cũng chỉ có thể đến 33% tả hữu. Tuần thứ 3 sẽ còn giảm bớt. Chỉ bất quá. Cái này tuần thứ nhất lấy được 2.887 vạn Mỹ Kim phòng chiếu bên trong. Liền sẽ có 11.54 vạn phòng chiếu đến La Mạch phòng làm việc sổ sách. 13 triệu Mỹ Kim tuyên truyền đầu nhập. Cũng trên cơ bản thu hồi thành bản. Với lại, một tuần này tích lũy 2.887 vạn Mỹ Kim tổng phòng chiếu. Đối với say rượu ý nghĩa mà nói. Càng quan trọng hơn không phải loại này La Mạch phòng làm việc phòng chiếu lấy được ích lợi. Càng quan trọng hơn vẫn là tại danh tiếng lên ích lợi. Say rượu tuần thứ nhất tích lũy đạt được 2.887 vạn phòng chiếu. Ở nước Mỹ phòng chiếu bảng xếp hạng ngoại ngữ phiên bản xếp hạng trên danh sách. Vượt qua Lý Liên Kiệt vai chính Hoa Hạ điện ảnh Hoắc Nguyên Giáp. Sát nhập vào Mỹ quốc phiếu thương ngoại ngữ phiến tổng phòng chiếu bảng xếp hạng 6 người đứng đầu. Chỉ là lạc hậu tên thứ 5 Pháp quốc điện ảnh Cuộc đời tuyệt vời của Amélie Poulain 33.200 ngàn. Đô la một chút xíu. Mắt thấy đệ nhị chu. Cái chênh lệch này liền có thể bị đuổi kịp. Hoa ngữ điện ảnh lại một lần xông lên Mỹ quốc ngoại ngữ phiến phòng chiếu bảng xếp hạng 10 hạng. Đầu, đây là một kiện đại sự. Trước đây, Hoa Hạ điện ảnh có 4 bộ ở nước Mỹ điện ảnh ngoại ngữ phiến trên bảng xếp hạng bài danh trước 10. Vị trí đầu, tuy nhiên phi thường đáng tiếc là, bởi vì lúc trước hạng 10 là Hoa Hạ điện ảnh Công Phu, mà bây giờ say rượu bên trên, liền đem Công Phu nặn ra 10 vị trí đầu. Cho nên Hoa ngữ điện ảnh tại Bắc Mỹ ngoại ngữ phiến phòng chiếu trên bảng xếp hạng vẫn là có 4 bộ, chiếm cứ 10 vị trí đầu. Nhưng liền xem như dạng này, đây cũng là một cái hiếm có tiến bộ. Hoa ngữ điện ảnh Bắc Mỹ ngoại ngữ phiến phòng chiếu xếp hạng kỳ thực thật sự không tệ. Có 4 bộ phim chiếm cứ 10 vị trí đầu vị trí. Chỉ bất quá vị trí này đã thật lâu không có hoa ngữ điện ảnh gia nhập vào qua. Mà bây giờ, say rượu cuối cùng hoàn thành lịch sử tính đột phá. Toàn bộ Hồng Kông. Bây giờ rất nhiều đám mê điện ảnh đều ở đây vì La Mạch cảm thấy vui mừng. Cũng càng thêm vô cùng chờ mong say rượu đón lấy có thể hay không đạt tới một cái càng kinh. Khủng hơn trình độ, toàn bộ thế giới hiện tại cũng có rất nhiều người đang chăm chú say rượu chú ý cái này một bộ. Đi nhầm đường hoa ngữ phiến, đã phá vỡ hoa ngữ phiến đắt khách bằng mảnh công phu định luật điện ảnh. Tại Bắc Mỹ thị trường đến tột cùng còn có thể thu hoạch được như thế nào kỳ tích. Sau đó, tiếp đó, lại một cái cuối tuần bắt đầu rồi. Say rượu ở cái này cuối tuần bên trong. Bởi vì nhận lấy bia miệng ảnh hưởng to lớn. Càng ngày càng nhiều người muốn đi vào rạp chiếu phim nhìn xem Trung Quốc cái này một bộ cùng người. Khác bất đồng phi thường buồn cười mảnh hài kịch. Cho nên... Tại say rượu Mỹ quốc chiếu phim nghênh đón cái thứ hai cuối tuần bên trong. Bộ phim này phòng chiếu so với cái thứ nhất cuối tuần lại còn có chỗ gia tăng. Tại cái thứ hai cuối tuần bên trong, say rượu không có đi đường xuống dốc, mà chính là đi ra một đầu để cho người ta phi thường kinh ngạc đường dốc. Cuối tuần 3 ngày giành lại 1.687 vạn Mỹ Kim phòng chiếu. Làm chu tính gộp lại phòng chiếu đạt đến 3.014 vạn. Lịch sử tính đột phá 30 triệu đô la Mỹ. Tính gộp lại phòng chiếu cũng đạt tới 4.506 vạn đô la. Đến tận đây, say rượu vượt qua Pháp quốc điện ảnh Cuộc đời tuyệt vời của Amélie Poulain. Mexico điện ảnh Pan Labyrinth. Tiếp cận Hoa Hạ điện ảnh Anh hùng 5.756 vạn đô la sổ tự. Trở thành Mỹ quốc ngoại ngữ phiến phòng chiếu bảng xếp hạng bên trong đệ tứ danh. Đến tận đây, hoa ngữ điện ảnh đã cách nhiều năm. Lần nữa có một bộ sát nhập vào Mỹ quốc ngoại ngữ phiến phòng chiếu bảng 5 vị trí đầu. Đến tận đây, Ngọa Hổ Tàng Long. Anh hùng, say rượu, Hoa ngữ điện ảnh chiếm cứ Mỹ quốc điện ảnh ngoại ngữ phiến phòng chiếu bảng xếp hạng 5 người đứng đầu bên trong tam cái vị trí. Đây là một cái lịch sử tính thời khắc. Với lại, tuần này qua hết, say rượu làm chu 3.014 vạn Mỹ kim phòng chiếu. Cũng đánh bại những thứ khác Mỹ quốc điện ảnh, thành công trèo lên đỉnh, trở thành làm xung quanh Mỹ quốc điện ảnh phòng chiếu quán quân. Hoa ngữ điện ảnh tại ngọa hồ Tàng Long, anh hùng về sau, đã cách nhiều năm, cuối cùng lại có một bộ điện ảnh đứng ở Bắc Mỹ điện ảnh phòng chiếu đỉnh phong. Đây cũng là một cái lịch sử tính thời khắc, mọi người đợi quá lâu, chỉ bất quá, cái này một bộ sáng tạo kỳ tích hoa ngữ phiến, lại không phải mọi người quen thuộc cổ trang mảng hành động, mà chính là một bộ mảnh hài kịch, dạng này, tên La Mạch. Tạm thời cùng Rim An Young, Trương Nghệ Mưu hai cái danh tự này đứng chung một chỗ. Toàn thế giới rất nhiều nơi đều ở đây vì là say rượu lấy được làm cho người không thể tưởng tượng nổi thành tựu mà kinh hãi. Mà Hồng Kông, thì là tại vì trận này hoa ngữ điện ảnh thịnh thế mà kích động gieo hò. Mọi người bị đè nén quá lâu cũng đợi quá lâu. Mà bây giờ, cuối cùng có thể đáng mặt, tận tình hoan hô. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.